Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, quán thể. Hắn chân nguyên còn có thể tiếp nhận thật lâu. Loại này chư thiên Phật Đà Pháp ấn nguyên bản chính là Lạn Kha chùa mạnh nhất bí pháp. Tại phóng thích ra cường đại uy năng lúc, tiêu hao chân nguyên xa so với trên đời nó bí pháp của nó muốn ít hơn nhiều. Nhưng là thể xác và tinh thần của hắn đã có chút không thể thừa nhận. Rõ ràng hắn rất xác định tại dạng này so đấu bên trong. Lâm Ý chịu tổn thương so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Ý trong thân thể có chút kinh mạch tựa như là kéo căng qua cực hạn gân châu đồng dạng đứt đoạn. Thậm chí phát ra loại kia nổ vang âm thanh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được đối phương thể nội khí huyết tựa như là điên cuồng thủy triều đồng dạng. Phun trào, hơn nữa còn có một loại cực kỳ cứng cỏi lại không giống như là chân nguyên đồ vật. Ở đối phương thể nội không ngừng lưu truyền, nhanh chóng tiếp phục những kia kéo căng đoạn kinh mạch, càng làm cho hắn không thể thừa nhận là đối phương tựa hồ sớm thành thói quen rồi loại này chiến pháp. Sớm thành thói quen rồi loại thống khổ này, đối phương tựa hồ có thể không biết mỏi mệt, chưa phát giác thống khổ, mãi mãi dạng này chiến đấu tiếp. Nếu nói hắn lúc này bí pháp tựa như là một khối nham thạch, dù là ở đối phương kinh đào hãi lãng thế công phía dưới, vẫn như cũ sừng sững bất động, còn có thể kiên trì ngàn vạn năm. Nhưng Lâm Ý thế công mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là sóng biển đập khối nham thạch này, cũng có thể ngàn vạn năm không ngừng đập xuống đi, thẳng đến đem khối nham thạch này san bằng. Lâm Ý ngay từ đầu đối với Tiêu Thục Phỉ nói cũng không có sai. Quyết định thắng bại, không chỉ là tu vi cùng lực lượng, còn có ý chí cùng lòng tin. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không dám cùng Ma Tông quyết chiến sinh tử. Chính là đã mất đi rồi người tu hành kiêu ngạo cùng lòng tin. Hắn chiến ý chỉ từ ở hắn không cam lòng cùng phẫn nộ, mà hắn đăng cơ thời gian đã lâu, xem như Phương Nam Vương triều đế vương, hắn đã rất nhiều năm không có gặp được Lâm Ý loại này trực tiếp đối với tính mạng của hắn tạo thành uy hiếp địch nhân. Hắn đã không quen loại này đẳng cấp chiến đấu. Ba một tiếng, hắn ngực phát ra một tiếng nổ vang âm thanh, đó là một mảnh hắn thiếp thân đeo hình cá ngọc phù nổ nứt tét ra. Đây là một mảnh bích ngọc hình cá phù. Đối với đạo tông mà nói, bích ngọc có nghĩa là xanh thiên. Đây cũng không phải là chỉ là đem loại ngọc này đá giao phó đặc biệt tông giáo ý nghĩa, mà là đạo tông một ít thủ đoạn, có thể lợi dụng loại ngọc này đá cùng rộng lớn hơn bầu trời câu thông, có thể thu được càng nhiều lực lượng, làm cái này mảnh ngọc phù vỡ vụn nháy mắt. Cách đó không xa Ngô Cô trước thân thể đều có chút chấn động. Lực lượng của nàng cũng không bao trùm tại Hoàng đế cùng Lâm Ý phía trên, mà lại nàng đối với Hoàng đế cùng Lâm Ý lực lượng đều có tinh chuẩn phán đoán. Cho nên lúc trước trong chiến đấu, chỉ có Lâm Ý vận dụng cái kia cây kỳ dị lõi cây lúc, nàng mới thật sự là động dung. Nhưng lúc này, cái này mảnh ngọc phù đối với nàng tâm thần xông đánh so Lâm Ý cái kia cây lõi cây còn mãnh liệt hơn. Nàng cảm giác được tựa hồ cả mảnh bầu trời đều tại đây lúc đè ép xuống. Nàng ngẩng đầu hướng phía bầu trời đêm nhìn lại, trong bầu trời xuất hiện rất nhiều thực chất loại như cùng đá văn đồng dạng hoa văn. Những kia hoa văn ở bên trên bầu trời ẩn ẩn kết thành một đầu vắt ngang không biết bao nhiêu dặm cá lớn đồ án. Côn bằng thần phù, đây là đạo tông thánh giả Vương Đình Thanh tu hành sử dụng thần phù. Nàng nguyên bản cũng không biết rõ Nam Thiên trong Tam Thánh Hoàng Thái Hậu tu hành bí mật. Không biết rõ nàng làm sao thần tốc bước lên tại Nam Thiên Tam Thánh. Nhưng lúc này cái này mảnh ngọc phù xuất hiện, liền để cho nàng trong nháy mắt đoán được bí mật trong đó. Tôn sư trọng đạo, cái này nguyên bản chính là rất trọng yếu truyền thống, mà lại rất nhiều năm trước. Vương Đình Thanh xem như Phương Nam cường đại nhất, cũng là trọng yếu nhất người tu hành. Hắn là chân chính cột trụ, vì Phương Nam giải quyết không ít xâm lấn cường địch. Hắn lưu lại rất nhiều sáng tác, cũng trở thành về sau đạo môn các phái tu hành điển tịch. Dạng người như hắn, nguyên bản đã làm cho kính trọng, dựa theo ghi chép rõ ràng. Vương Đình Thanh sau khi chết là bí mật quy táng, chỉ có khai quật ra hắn chân chính mộ huyệt chỗ này, mới có thể đạt được hắn năm đó tùy thân pháp khí. Nhưng năm triều Hoàng Thái Hậu đều đã chết đi, nàng không có hứng thú đi lãng phí cảm xúc ở năm triều Hoàng Thái Hậu trên người. Nàng lúc này chỉ là có chút tiếc hận, bởi vì Côn Bằng Thần Phù là đã trải qua rất nhiều triều đại cổ xưa nhất đạo phù một trong. Thương, Chu, U, nó luôn luôn ở rất nhiều triều đại cường đại nhất người tu hành trong tay xuất hiện. Biến mất, sau đó lại theo nào đó một tên nghịch thiên cường giả xuất hiện mà xuất hiện. Loại này đạo phù nhất chỗ cường đại không ở chỗ đối địch, mà là ở nó có thể gia tốc người tu hành tu hành. Nó có thể bao giờ cũng từ trong thiên địa quyển hút nguyên khí, tựa như là một tòa khổng lồ tụ linh pháp trận. Nếu như này đạo thần phù còn có thể tồn tại trên thế gian, như vậy nó tại không cùng thời đại còn có thể sáng tạo ra rất nhiều nghịch thiên cường giả. Bất kỳ cường đại pháp khí đều là tiền nhân lưu cho hậu thế quý giá tài phú. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cho dù Tiêu Diễn vì kích phát nó lớn nhất uy năng mà đem này đạo thần phù phá toái, tựa như hắn không chút nào chân quý dùng xong trầm ước lưu cho hắn tấm bùa kia đồng dạng. Ở Ngô Cô trước xem ra, đã lâm ý thân thể bản thân tựa như là cường đại yên nguyên pháp khí. Cái kia Tiêu Diễn cũng không khả năng nhờ vào đó thắng được một trận chiến này thắng lợi. Nàng là như thế nghĩ, nhưng mà Tiêu Diễn lúc này tu vi toàn lực kích phát đạo phù này sở hữu uy năng. Uy năng cỡ này đối với Lâm Ý mà nói đã đầy đủ cường đại. Ở hắn trong nhận thức, hắn thân thể bất cứ lúc nào đều sẽ bị cái này một mảnh thiên ép tới vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn thậm chí không có đình chỉ vung quyền, hắn cái tay còn lại lần nữa cầm chặt cái kia cây lõi cây, hướng phía bầu trời hung hăng vung rồi ra ngoài. Bầu trời lập tức tựa như là bị cự đao chém qua, xuất hiện rồi một lỗ hổng, vô số ánh sáng mưa tựa như là sao băng đồng dạng rơi xuống. Mỗi một khỏa ánh sao rơi trên mặt đất đều phát sinh rồi khủng bố bạo tạc. Từng đoàn dáng vẻ bệ vệ cùng bùn sóng ở trên mặt đất không ngừng nổ tung. Chỉ là một cái hít thở thời gian, trên mặt đất xuất hiện vô số cái hố. Lâm Ý hai chân bị ép vào đã vô cùng căng đầy bùn đất bên trong, cho đến không có quá gối đóng, mà lại lực lượng kinh khủng còn chưa kết thúc, còn tại đem hắn thân thể không ngừng hạ thấp xuống đi. Chỉ là hắn thân thể vẫn như cũ vô cùng ổn định. Ổn định tựa như là một cây đinh sát. Cái này cây lõi cây ngoại trừ bổ túc hắn không cách nào cùng người tu hành đồng dạng nắm giữ đặc thù chân nguyên thủ đoạn, đối với địch thủ đoạn quá mức đơn nhất bên ngoài, lúc này cùng loại này động một tí khiên động một phương thiên địa pháp khí mạnh mẽ đối chiến, liền thể hiện ra 10 phần đặc biệt tác dụng. Cho dù là đối mặt loại này cường đại cổ phù, cái này cây lõi cây đều có thể trực tiếp thu lấy chính mình một phương nhỏ thiên địa. Nó ở phương này trong không gian hình thành nguyên khí pháp tắc, liền đều không thể lay động. Lúc này đạo cổ phù lực lượng mặc dù thậm chí so nguyên đạo nhân cùng hắn đối địch lúc thi triển bất kỳ lực lượng nào cũng cường đại hơn, nhưng đối với hắn hình thành uy hiếp lại cũng không nghĩ khí thế bên trên cường đại như vậy. Đi, Tiêu Diễn nhìn lấy triệt để bốc cháy lên bầu trời, nhìn lấy Lâm Ý sừng sững bất động bóng dáng. Hắn không nghĩ tới Lâm Ý lại có thể nhẹ nhàng như vậy ứng phó. Nhưng cái này cũng không thể nào là hắn cuối cùng thủ đoạn. Theo hắn một tiếng quát chói tai, hắn hai tay lần nữa kết ấn, tiếp lấy tay phải dựng thẳng trường, hướng phía trước đẩy ra. Bên trên bầu trời vô số rơi xuống ánh sáng mưa trong nháy mắt hóa thành vô số cuồn cuộn khí lưu. Nhìn như căn bản không có diệt tuyệt uy năng, nhưng lại như chân chính vô hình chi vật không cách nào ngăn cản đồng dạng. Liên tục không ngừng xông vào Lâm Ý thân thể, Lâm kinh mạch nhanh chóng phồng lên nhô lên, lượng lớn thiên địa nguyên khí không ngừng tuôn vào hắn thể nội, tuôn vào hắn máu thịt bên trong. Hắn thân thể cũng dần dần phồng lên nhô lên, cho dù hắn nội khí cùng những này thiên địa nguyên khí cùng tiêu diễn chân nguyên không ngừng dung hợp, không ngừng đem những lực lượng này hóa vì mình nguyên khí, nhưng mà vô cùng vô tận loại khí lưu tuôn vào hắn thân thể, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, tựa như là đang không ngừng bị mạo xưng khí ra dê bè, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Ngươi không phải cùng ma tông đồng dạng quái vật a? Ngươi công pháp không phải cùng ma tông đồng dạng có thể thôn phệ người chân nguyên cùng giữa thiên địa linh khí a? Vậy ngươi nhiều hút một chút, lại nhiều hút một chút. Tiêu Diễn nhìn lấy hình ảnh như vậy, trong lòng không ngừng dâng lên tràn ngập hận ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.